Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi cô đứng trong đám đông và nhìn thấy một đôi nam nữ ôm hôn nhau bên ban công, bước chân của cô dừng lại, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tự ti. Có vẻ như suy nghĩ của cô là thừa. Căn bản không nên đi quấy rầy anh. Lam Thiên Thần quay lưng về hướng sảnh tiệc. Diệp Tiêu ôm anh khóc. Khóc rất thương tâm. Đại khái là vừa rồi hình nhất phàm đã thực sự khiến trái tim cô ta tan nát. Lam Thiên Thần cứng người. Để cô khóc một hồi. Anh chỉ có thể an ủi. Được rồi. Tiêu Tiêu. Đừng khóc. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông ưu tú. Không chỉ có mình hình nhất phàm. Em sẽ gặp được người em thích thôi. Nhưng em chỉ thích anh ấy thôi. Em ra nước ngoài 3 năm theo đuổi anh ấy. Trả giá nhiều như vậy. Nhưng anh ấy cũng không thèm nhìn em một cái. Diệp Tiêu tiếp tục ủy khuất. Lam Thiên Thần thấy rõ ràng nhất. Cũng rất rõ ràng. Hình nhất phàm không hề thích cô ta. Chỉ là cô ta thích mơ. Tưởng. Còn hình nhất phàm cũng rất vô tội. Lam Thiên Thần không quen dỗ người đành phải đẩy Diệp Tiêu ra khỏi vòng tay của mình. Vậy thì chúng ta đi ăn gì đi. Em ăn không vô đâu. Diệp Tiêu nói xong. Nói với anh. Em đi tìm bạn. Lát quay lại tìm anh sau. Nói xong. Diệp Tiêu nhìn về phía hình nhất phàm cùng Bạch Hạ. Giờ phút này. Hình nhất phàm và Bạch Hạ đã bị nhóm của Dương Tổng chặn lại. Họ đang bàn luận. Lam Thiên Thần khẽ thở dài. Xoay người nhìn về hướng đám đông. Thấy ở lan can lầu 2 có một bóng người quyến rũ ở đó. Còn có người đàn ông bên cạnh cô. Hai người đang trò chuyện. Tống Thành vừa đi vệ sinh. Tối nay anh ta muốn có được Bùi Nguyệt Hoàng. Đối với mấy người đàn ông mà nói. Phụ nữ giống như siêu tập tem vậy. Anh ta sẽ không chân thành trao cho ai. Mà là muốn thu thập. Trở thành một trong những thành tựu sau này của mình. Tống Thành chính là nghĩ như vậy. Anh ta hy vọng có được Bùi Nguyệt Hoàng. Trở thành thứ sau này mình có thể đem khoe khoang với người khác. Bùi Nguyệt Hoàng có một hạng mục. Mà anh ta vừa hay là đối tác thích hợp nhất để hợp tác. Vì vậy anh ta muốn dựa vào chuyện này để có thể ôm người con gái này vào trong lòng. Hai tay Tống Thành trống trên lan can. Ôm lấy Bùi Nguyệt Hoàng. Giam cô giữa lan can và ngực mình. Bùi Tổng, đêm nay em đẹp đến mức khiến anh rung rình đấy. Tống Thành bắt đầu mở lời. Lam Thiên Thần nhìn thấy cảnh này. Trong lòng chợt dâng lên một niềm xúc động. Đặt ly rượu xuống. Trực tiếp đi về phía lầu 2. Anh bước lên lầu 2. Đứng sau lưng Tống Thành. Bùi Nguyệt Hoàng đứng đối diện Tống Thành choáng ngợp trước lời tán tỉnh của anh ta. Cô trông thấy Lam Thiên Thần đứng sau lưng mình. Cô không khỏi sững sờ vài giây. Tại sao anh lại xuất hiện? Bùi Tổng. Đêm nay em có muốn chúng ta tìm phòng một mình và nói chuyện hợp tác không? Tống Thành dùng một âm thanh mập mờ để ám chỉ. Lam Thiên Thần nghe xong. Anh đột nhiên vươn tay. Kéo tay Tống Thành lên rồi kéo người phụ nữ kia vào lòng mình. Tống Thành quay lại nhìn người đàn ông đang quấy rầy việc tốt của mình. Lập tức có chút tức giận nói. Cậu là ai? Anh có biết thế nào là lịch sự không hả? Xin lỗi. Bạn tôi đã thất lễ. Bùi Nguyệt Hoàng xin lỗi. Lam Thiên Thần chế nhạo. Xin lỗi vì cái gì hai người đàn ông này đang nghĩ cách làm sao để xuống tay với cô đó. Trong lòng anh ta không biết đang nghĩ máy trò xấu xa gì đâu. Tống Thành bị nói đến thẹn quá thành giận. Lập tức vung cú đấm về phía Lam Thiên Thần. Mà vừa vặn, so với loại người chỉ biết ngày ngày nốc rượu. Lam Thiên Thần đối phó phát một. Lam Thiên Thần chế trụ tay anh ta. Lực đạo đủ làm Tống Thành đau đến biến sắc. Buông tay. Buông tay. Thằng khốn. Tôi cảnh cáo cậu. Buông ra. Tống Thành nói xong liền chuẩn bị tấn công. Cách chương.